Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, ảnh hưởng. Hoàn toàn yên tĩnh thâm thúy không gian, trước mắt nơi này lộ ra 10 phần nhu hòa. Trên trần nhà tất cả đều là từng mảnh trong suốt pha lê chế tác mà thành. Để trên trời cao mặt trời có thể thông triệt chiếu rọi tiến đến. Làm cho cả trong phòng đều lộ ra một mảnh sáng tỏ. Mà tại bốn phía, từng mảnh văn trận khắc họa ở trước mắt nơi này hiển hiện, lộ ra 10 phần đặc biệt. Lời nói làm như vậy, thật có hiệu quả sao? Phạm cảm giác đứng lặng tại nguyên chỗ, đứng một đoạn thời gian rất dài. Giờ khắc này nhìn trước mắt cái kia cực kỳ hỗn loạn, giống như là cỡ lớn tế tự nơi chốn đồng dạng đặc biệt trang cảnh. Giờ khắc này trên mặt không khỏi toát ra một chút nghi hoặc. Hẳn là hữu dụng a. Đối với mình bố trí, Vu Tinh Tinh Kỳ thật lộ ra cũng có chút hoài nghi. Giờ khắc này nhìn qua có chút không quá tự tin. Cái này một mảnh bố trí đều là ta dùng tổ tiên lưu lại dưới cầu nguyện trên sách ghi chép nội dung đến bố trí. Bao nhiêu hẳn là có chút dùng a. Nàng mở miệng như thế nói. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả mình cũng đều có chút không quá tự tin. Xét đến cùng, giống như là trước mắt tỉnh lại thần linh loại chuyện này, nàng cũng là khai thiên tịch địa đến nay đầu một lần. Căn bản cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Giờ khắc này ở nơi này, nàng có thể làm cũng chỉ là tận lực thu lấy một phần cổ đại điển tịch. Theo một phần cổ đại ghi chép bên trong tìm tới một phần tư liệu dùng cho tham khảo. Bất quá tư liệu là tìm tới không ít, nhưng cụ thể có bao nhiêu tác dụng, nàng cũng không rõ lắm. Bởi vì rất hiển nhiên, cái này một tôn thượng cổ thần linh cũng là vừa mới bị bọn hắn móc ra. Từ xưa đến nay rất có thể là ví dụ đầu tiên. Căn bản cũng không có tới người kinh nghiệm cho bọn hắn tham khảo. Ở một bên, Phạm cảm giác cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Giờ khắc này nhìn phía trước nằm một cái kia thiếu niên, sắc mặt cũng có chút quái dị. Khoảng thời gian này, nghe nói chúng ta thật đem thượng cổ thần linh móc ra về sau, một đám người đều muốn đến chỗ của ta tham quan. Còn tiếp tục như vậy, ta cảm thấy ta đều có thể suy tính một chút đem nơi này làm một cái thu phí điểm. Đoán chừng rất nhanh liền có thể đem chúng ta lần này phí tổn chi trả trở về. Hắn nhìn qua sắc mặt có chút quái dị, giờ khắc này nửa đùa nửa thật, nửa là bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Phạm cảm giác sở dĩ sẽ đi đến tìm kiếm thượng cổ thần linh, đem thượng cổ thần nhân khai quật ra con đường. Trong đó mặc dù có chính hắn nhân tố, nhưng quan trọng hơn là phía sau hắn vô số thế lực thôi động. Tại cái này mấy ngàn năm đến nay, vô số vọng tộc quý tộc, vô số tập đoàn người bị quỷ dị lực lượng sở khốn nhiễu, cho nên cảm thấy buồn rầu, không thể không tìm kiếm thượng cổ thần linh lực lượng che chở. Những người này mới là thôi động hắn đi tìm thượng cổ thần linh quân chủ lực. Bằng không thì lời nói, liền tính hắn có chút nhớ muốn tìm thượng cổ thần nhân tung tích, muốn dựa vào thượng cổ thần linh lực lượng đem toàn bộ thế giới tịnh hóa, cũng không có cái kia lực lượng. Chính là bởi vì những cái kia vọng tộc quý tộc đầu tư cùng duy trì, Phạm cảm giác mới có lực lượng đi thăm dò thượng cổ thần linh tung tích, chân chính làm đến bây giờ cái này một mức độ, mà được đến những người này đầu tư. Hiện tại có kết quả, như vậy tự nhiên cũng đến nghiệm thu thành quả thời điểm. Khoảng thời gian này đến nay, những người này lần lượt hướng Phạm cảm giác nơi này chạy. Nghe nói thượng cổ thần linh thật bị móc ra về sau, liền từng cái phái ra chính mình người đến kiểm nghiệm, muốn nhìn một chút cái gọi là thượng cổ thần linh đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Đối với những người này, Phạm cảm giác cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nếu như thật chỉ là vẻn vẹn xem thượng cổ thần linh bộ dáng ngược lại cũng thôi. Thế nhưng những người này vì kiểm nghiệm thượng cổ thần nhân đến cùng là thật là giả, từng cái đều sẽ xuất ra từng bộ nghiệm chứng thủ đoạn. Trong đoạn thời gian này, những người kia gần như sắp muốn đem trước mắt cái này thượng cổ thần linh thi thể bày cho đến. Dùng hỏa thiêu, dùng nước, dùng laser bắn phá, dùng đao chém, đủ loại hoa văn, từng cái toàn bộ trình diễn. Thậm chí ở phía trước đoạn thời gian, còn có một cái nghe nói là nhà sinh vật học người. Mang theo một đoàn đội tới, một mặt hưng phấn muốn đối cái này một bộ thượng cổ thần minh thi thể mở rộng nghiên cứu. Nghe nói là muốn nghiên cứu thượng cổ thần minh cùng nhân loại ở giữa có thể hay không sinh sôi. Lúc ấy dọa đến Phạm cảm giác nhanh lên đem những người kia đuổi ra ngoài. Đem cỗ này thượng cổ thần linh thi thể cùng cái khác người toàn bộ cách ly. Nếu không, hắn sợ lấy trước mắt loại tình huống này. Đợi đến cái này một vị thượng cổ thần linh chân chính thức tỉnh. Biết được phát sinh ở trên người mình sự tình về sau. E là cho dù tốt tính tình, cũng phải đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Thế là, tại lúc này hắn một mặt đắng chát. Đứng tại Vu Tinh Tinh trước mặt, ở nơi đó nhìn nàng động tác, xác định không có quan hệ gì sao? Hắn nhìn trước mắt Vu Tinh Tinh, mở miệng như thế hỏi, hẳn là, a, Vu Tinh Tinh kỳ thật cũng không quá xác định, nhưng đến lúc này cũng chỉ có thể làm ngựa sống y. Kiên trì ở nơi đó thử một chút, đối với nàng bộ dáng này, Phạm cảm giác cũng có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng ở thời điểm này cũng không có những biện pháp khác. Thời gian không ngừng đi qua. Tại bình tĩnh không khí bên trong. Mấy tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Tại cái này mấy tháng thời gian bên trong. Thượng cổ thần linh bị đào móc ra ảnh hưởng bắt đầu dần dần hiển lộ mà ra. Nguyên bản bao phủ tại toàn bộ Hắc Sơn chung quanh cái kia một loại không khí bắt đầu dần dần biến. Mất. Phạm cảm giác đám người phát hiện, tại thượng cổ thần linh bị đào ra về sau, lấy thần linh làm trung tâm, nguyên bản tồn tại những cái kia quỷ dị bắt đầu dần dần bị khu trục. Chậm rãi bắt đầu biến mất, chỉ cần tới gần nơi này một tôn thần minh thi thể. Không quản là cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào quỷ dị tồn tại đều sẽ bị triệt để trục xuất. Trực tiếp bị thần linh khí tức trực tiếp áp chế. Căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục tồn tại. Thế nhưng tương phản, một khi rời xa thần linh chỗ tồn tại khu vực, cái kia nguyên bản không tồn tại quỷ dị địa phương cũng sẽ bắt đầu dần dần sinh sôi ra quỷ dị. Nguyên bản bị thần minh khí tức chỗ trấn áp địa phương bắt đầu có chút náo động. Phát hiện này lập tức gây nên bốn phương chú ý, tại cái này đến cái khác thế lực yêu cầu phía dưới. Phạm cảm giác có chút bất đắc dĩ mang theo cái này một bộ bị đào móc ra thần linh thi thể. Bắt đầu không ngừng hướng các nơi lưu truyền, cơ hồ mỗi một ngày, hắn không phải đang đuổi đường, liền là đang đuổi đường trên đường, dựa theo chính hắn lời nói đến nói, liền là đi qua thời điểm. Là nơi nào có quỷ gì, nơi đó liền không đi. Hiện tại thì là vừa vặn phản đi qua. Chỗ nào có quỷ gì liền hướng chỗ nào đi. Cũng may mắn, có cái kia một bộ thượng cổ thần minh thi thể che chở. Những cái kia quỷ dị bây giờ đối với hắn đã tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần hắn mang theo cái kia một bộ thượng cổ thần linh thi thể tới gần. Vô luận là bao nhiêu hung tàn quỷ dị đều sẽ lập tức biến mất. Ở loại tình huống này phía dưới, sự tình ngược lại là đơn giản rất nhiều. Bất quá rất hiển nhiên, tại bây giờ dưới loại tình huống này, hắn chỗ móc ra cái này một bộ thần linh thi thể cũng nhận các phương chú ý. Không biết có bao nhiêu người ý đồ đem cái này một bộ thần linh thi thể theo Phạm cảm giác trong tay cướp đi. Cầm tới thuộc về mình phạm vi thế lực bên trong. Bất quá đối với cái này, Phạm cảm giác đã sớm chuẩn bị. Tại hắn thủ đoạn phía dưới, vậy mà gắng gượng tại thế lực khắp nơi thăm dò phía dưới bảo trụ cái này một bộ thần linh thi thể. Đến nay vẫn không có bị những người khác sở đoạt đi. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng hết sức rõ ràng. Sở dĩ có thể tạo thành như thế kết quả là bởi vì thế lực khắp nơi lẫn nhau cân nhắc kết quả. Ai cũng không hy vọng bị người khác cướp đi cái này một bộ thượng cổ thần nhân thi thể. Cuối cùng các phương lẫn nhau kiềm chế phía dưới mới đưa đến cái này một cái kết quả. So sánh với thần linh thi thể bị những người khác sở đoạt đi, đem cái này một bộ thần linh thi thể lưu tại Phạm Cảm Giác trong tay, để các phương cùng nhau sử dụng, cái này ngược lại là tất cả mọi người có thể tiếp nhận một loại kết quả. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó cái này một bộ thần linh thi thể mới không có bị bất luận kẻ nào cướp đi, vẫn còn hoàn hảo lưu tại hắn trong tay. Bất quá theo thời gian trôi qua, nương theo lấy các phương đạt thành chung nhận thức, cái này một bộ thần linh thi thể sớm muộn cũng sẽ bị những người khác sở đoạt đi. Không có khả năng sẽ lâu dài lưu tại hắn trong tay. Vì lẽ đó, thừa dịp lúc này thần linh thi thể còn lưu tại trong tay hắn giờ khắc này, hắn cũng tại bắt gấp thời gian, tại các phương thẩm tra tỉnh lại thần linh thủ đoạn, ý đồ thừa dịp khoảng thời gian này đem hắn trong tay ngủ say thần linh tỉnh lại, đem cái này một tôn thượng cổ thần minh trực tiếp tỉnh lại trở về. Chỉ cần tỉnh lại vị này thượng cổ thần minh, hắn liền có thể thử nghiệm cùng trước mắt cái này một vị thượng cổ thần minh câu thông, từ đó đạt tới chính hắn mục đích. Bất quá tiếp xuống dị biến đánh gãy hắn nguyên bản kế hoạch. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, chung quanh thế giới quỷ dị xuất hiện càng phát ra tấp nập, có một loại càng ngày càng tăng lên xu thế. Loại tình huống này mười phần bình thường, cứ việc gây nên rất lớn chú ý, nhưng cũng không để người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì từ xưa đến nay đã sớm có người làm qua tổng kết. Thế giới bên trong tạo ra loại này sự kiện quỷ dị, trên thực tế theo cổ đại cho tới bây giờ, tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong đến nay, một mực là ở vào một cái gia tăng xu thế. Sớm tại mấy ngàn năm trước kia thời đại kia, loại này quỷ dị sự kiện vẫn chỉ là ngẫu nhiên phát sinh. Rất có thể một quốc gia bên trong nhiều năm thời gian cũng phát sinh không được cùng một chỗ, mà còn rất nhanh liền sẽ biến mất. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, loại này sự kiện quỷ dị lại càng phát ra tăng nhiều lên. Theo thời gian trôi qua chẳng những không có chút nào giảm bớt, ngược lại tần suất không ngừng gia tăng. Thậm chí không chỉ tần suất, liền quỷ dị chỗ tạo thành hậu quả cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Cho tới bây giờ đã đạt tới một cái làm người không thể nào tiếp thu được tình trạng. Tại quá khứ thời điểm, loại này quỷ dị xuất hiện khả năng chỉ là tạo thành một phần ảnh hưởng, thậm chí có khả năng còn sẽ không tạo thành bất luận cái gì nhân viên thương vong. Thế nhưng đến bây giờ cái này một thời đại, sự kiện quỷ dị chỉ cần xuất hiện, ngay lập tức sẽ gây nên bốn phương kinh động, ít và ít cũng sẽ chết đến vài trăm người. Loại biến hóa này xu thế rất rõ ràng nói cho tất cả mọi người một sự thật. Quỷ số lượng cùng cường độ đang không ngừng gia tăng. Đến trước mắt thời đại này, đã càng ngày càng rõ ràng. Cũng bởi vậy, đối với trước mắt quỷ dị số lượng gia tăng, thế giới này người ngay từ đầu lúc cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Vẻn vẹn chỉ có một loại đương nhiên. Theo bọn hắn nghĩ, quỷ dị số lượng nếu là gia tăng mới tính bình thường. Nếu là tự động giảm bớt, cái kia mới xem như một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Thế nhưng nương theo lấy thời gian không từng đứt đoạn đi, sự tình dần dần biến có chút kỳ quái. Nhưng theo thời gian không từng đứt đoạn đi, quỷ dị cũng đang không ngừng gia tăng. Đến trước mắt thời khắc này, toàn bộ thế giới bên trong đều có đủ loại dị tượng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục